Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy, các bạn cũng có thể kết bạn với mình. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ dưới phần mô tả. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi trở về từ nhà họ Bùi, vào đến nhà, Đường Nhật Khanh thay giày, sau đó nhìn thấy mẹ Đường đi ra từ phòng bếp. Khanh à, con về rồi sao? Đường Nhật Khanh có chút nghi ngờ. Mẹ, sao mẹ lại ở trong phòng bếp? Vẫn chưa ăn cơm sao? Thời gian đã không còn sớm nữa, đã qua giờ ăn cơm tối từ lâu rồi. Không có, cháo nấu tối hôm nay vẫn chưa ăn hết, đồ thì phí quá, mẹ vừa mới hâm nóng lại. Đường Nhật Khanh nghe vậy, mày nhíu chặt, cất bước đi về phía bà, vươn tay cầm lấy tay bà. Mẹ, sao mỗi ngày mẹ đều ăn cháo thế? Còn đi công tác trở về, cảm thấy mẹ đã gầy đi không ít. Mẹ Đường cười cười, không có, nấu cháo tiện hơn một chút, cái khác mẹ cũng không biết nấu. Đường Nhật Khanh nghe thấy bà nói như vậy thì có chút chua xót. Lúc trước, mẹ Đường ở nhà 10 ngón tay không dính nước. Nấu cơm quét tước trong nhà đều có đầu bếp giúp việc làm. Bây giờ, nhà họ Đường gặp chuyện không may, bà chỉ có thể ở nhà nấu chút cháo ăn. Đường Nhật Khanh đau lòng nắm chặt tay mẹ Đường, vội vàng mở miệng. Mẹ, không phải con có cho mẹ tiền sao? Sao mẹ không tiêu đi? Tuy bây giờ chúng ta không có bao nhiêu tiền, nhưng ấm no vẫn có thể làm được. Nếu mẹ không biết nấu, có thể ra ngoài ăn, đừng quá uất ức mình. Không cần. Mẹ Đường khoát khoát tay thở dài một hơi. Bây giờ tình hình trong nhà thế này, nào dám tiêu tiền lung tung chứ. Đường Nhật Khanh đang muốn khuyên thêm mấy câu, mẹ Đường đã nắm chặt tay cô. Khanh Nhi, nếu con thật sự không muốn thấy mẹ chịu khổ, cũng không phải không có cách mà. Cách gì vậy? Lúc trước, con và Bùi Duy đã sắp đến mức nói chuyện kết hôn rồi. Nếu con có thể làm lành với cậu ta, vậy chắc chắn nhà họ Bùi sẽ giúp đỡ chúng ta. Khanh Nhi, con nghĩ xem, nếu con có thể làm lành với Bùi Duy... Mẹ! Sắc mặt của Đường Nhật Khanh trở nên nặng nề, mở miệng cắt ngang lời của bà. Con và Bùi Duy không thể nào. Lúc trước, khi nhà họ Đường rơi vào đường cùng, cô còn mong đợi với Bùi Duy. Nhưng bây giờ, sau khi bị anh ta vô tình từ chối như vậy... Hơn nữa, chuyện đã xảy ra gần đây cũng để cô nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Bùi Duy. Cô thật sự không còn chút tình cảm gì với Bùi Duy nữa. Đừng nói là làm lành, chỉ sợ ở cùng trên bàn cơm cũng không thể chung sống hòa bình nữa. Không có cái gì là không thể cả. Khanh Nhi, con nghĩ xem, nếu con làm lành với cậu ta, bây giờ con cũng không cần cực khổ đi làm mỗi ngày. Mẹ cũng không cần phải sống cuộc sống ngày nào cũng ăn cháo. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, mở miệng khuyên bảo. Mẹ, tuy bây giờ con đi làm mỗi ngày vất vả, nhưng cũng rất phong phú. Con sẽ cố gắng kiếm tiền cho mẹ có cuộc sống tốt hơn. Mẹ tin tưởng con một lần thôi, có được không? Mẹ Đường thở dài. Khanh Nhi, mẹ chỉ là không muốn thấy con quá vất vả. Đường Nhật Khanh cười cười, giọng điệu kiên định mở miệng. Mẹ, cho con thêm chút thời gian nữa đi. Nhà chúng ta sẽ từ từ tốt hơn. Còn ba nữa. Chúng ta đợi ba ra ngoài, cả nhà ba người có thể đoàn tụ rồi. Đáy mắt mẹ Đường lóe lên một chút phức tạp, sắc mặt chợt nghiêm túc hơn vài phần. Khanh Nhi, con còn quá trẻ, không biết xã hội có bao nhiêu tàn khốc, bây giờ không thể trông cậy vào ba con nữa. Chỉ có tiền, có quyền mới không ai dám bắt nạt chúng ta, con có biết không? Đường Nhật Khanh nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía mẹ Đường. Mẹ, cái gì là không thể trông cậy vào ba con chứ? Bây giờ ba đang ở trong tù, không thể sống tốt được như chúng ta. Lúc này không nên là cả nhà đoàn kết một lòng, cùng chung gian khổ sao? Chẳng lẽ con phải tìm một người có tiền, có quyền làm chỗ dựa vững chắc mới được ư? Giọng nói của mẹ Đường cao hơn mấy phần. Mẹ không có ý đó, bây giờ nhà họ Đường gian khổ lênh đênh. Không có biết bao nhiêu người muốn đạp hai chân lên đầu của chúng ta. Tìm một chỗ dựa vững chắc nhất cũng không có cái gì xấu cả. Nếu con bắt được trái tim của Bùi Duy, con xem, ai còn dám châm chọc nhà họ Đường chúng ta chứ? Đường Nhật Khanh nghe vậy, buông lòng tay của mẹ Đường ra, lùi về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm người phụ nữ càng ngày càng cảm thấy xa lạ trước mặt. Cô cắn cắn môi dưới, hít sâu một hơi, giọng điệu kiên quyết nói, còn tuyệt đối sẽ không làm lành với Bùi Duy. Khanh Nhi! Trên mặt của mẹ Đường hiện lên một chút oán giận, dường như còn muốn nói gì đó. Đường Nhật Khanh lại trực tiếp xoay người, nhanh chóng đi về phía đầu cầu thang. Vừa bước lên hai bậc, nước mắt của cô liền tuôn rơi. Cô không ngờ sau khi nhà họ Đường gặp chuyện không may, bạn tốt, bạn cũ vây quanh bên người nhà họ Đường lúc trước đều lật mặt. Tất cả mọi người đều xảy ra thay đổi với bọn họ. Ngay cả mẹ cũng thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ bà ở trong tù, tình hình thế nào cô vẫn còn không biết. Mẹ cô còn bảo cô đi tìm một chỗ dựa vững chắc. Cô không cần, cho dù ba đã làm gì, ông cũng là người thân nhất, có chung dòng máu với cô. Cô không thể mặc kệ ông không quan tâm, cô cũng không cần chỗ dựa gì đó. Cô chỉ muốn sử dụng năng lực của mình làm cho nhà họ Đường trở nên tốt hơn, không cần gì hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh thức dậy, cũng không ăn bữa sáng, để lại cho mẹ Đường 6 triệu trên bàn cơm, trực tiếp ra khỏi nhà. Đến công ty, bận rộn một buổi sáng, đầu tiên là cùng đi họp, sau đó là tổng kết báo cáo. Đường Nhật Khanh hoàn toàn không rảnh rỗi. Gần đến giữa trưa, cô mới chợt nhớ ra ngày hôm qua cô đã đặt chỗ ăn cơm cho Bùi Danh Chính và tổng giám đốc của tài chính Kim Phú, còn cần gọi điện thoại qua xác nhận một lần nữa. Cô gọi điện thoại qua, sau khi xác nhận nguyên liệu nấu ăn và chỗ ăn cơm trong nhà hàng nhiều lần, bảo đảm không có sai sót, sau đó cầm iPad đến phòng làm việc của Bùi Danh Chính nhắc nhở hành trình sau đó của anh. Tổng giám đốc Bùi, giữa trưa hôm nay ăn cơm với tổng giám đốc Ngô của tài chính Phú Tài. Lái xe xuất phát từ công ty đến nhà hàng món Nhật mất nửa tiếng. Đợi lát nữa là có thể xuất phát rồi. Bùi Danh Chính đang lật xem tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng trả lời. Được. Đường Nhật Khanh do dự trong chốc lát, mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, còn chuyện gì cần dặn dò không ạ? Bùi Danh Chính nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cô, dừng lại nửa giây. Giữa trưa hôm nay cùng đi tiếp khách hàng với tôi. Sau khi trở về từ Nam Hải, Bùi Danh Chính ra ngoài tiếp khách đều đi cùng với thư ký khác. Cô chưa từng đi ra ngoài cùng. Đường Nhật Khanh thầm có chút vui vẻ, vội vàng mở miệng trả lời. Được. Đợi sau khi Bùi Danh Chính xử lý công việc trên tay xong, bọn họ trực tiếp xuất phát đi về phía nhà hàng món Nhật. Thời gian hẹn với trợ lý của đối phương là 11 giờ rưỡi. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh vừa đến nhà hàng báo tên, đặt trước xong, đã có một nhân viên phục vụ mặc kimono đi tới dẫn bọn họ đến trước phòng bao. Đường Nhật Khanh vừa đi vừa nhẹ giọng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ có cần tôi gọi điện thoại hỏi thử trợ lý của Tổng Giám Đốc Ngô xem bọn họ đến đâu rồi không? Bùi Danh Chính đang muốn nói chuyện, nhân viên phục vụ bên cạnh chợt mở miệng nói, phòng bao số 8 đã có khách đến, đã đến 7-8 phút rồi ạ. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì không nói gì nữa. Xem ra Tổng Giám Đốc Ngô của Tài chính Phú Tài đến trước rồi. Bọn họ đi theo nhân viên phục vụ, rẽ vào một cái ở chỗ ngoặt của hành lang. Đi chưa được mấy bước, Đường Nhật Khanh đã nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước cửa phòng bao cách đó không xa. Bùi Danh Chính cũng nhìn thấy, anh bước nhanh về phía trước, mở miệng chào hỏi với anh ta. Tổng Giám Đốc Ngô, đến cửa rồi sao còn không đi vào? Lúc này Đường Nhật Khanh mới biết, hai người chính là Tổng Giám Đốc Ngô và trợ lý của ông ta. Nhưng mà sắc mặt của Tổng Giám Đốc Ngô không tốt lắm, dường như không quá vui vẻ. Tổng Giám Đốc Ngô nghe vậy, vẻ mặt nặng nề tiến về phía trước một bước, nhìn Bùi Danh Chính, không chút khách sáo mở miệng nói. Tổng Giám Đốc Bùi, cậu và tôi cũng là bạn cũ, từng hợp tác mấy lần. Nếu Bùi thị các cậu có gì không vừa lòng với Phú Tài, bọn tôi, sao không nói thẳng trước mặt? Vì sao phải sử dụng cách này làm khó tôi chứ? Bùi Danh Chính nhíu mày vội mở miệng hỏi. Vì sao Tổng Giám Đốc Ngô lại nói như vậy? Có phải có điều hiểu lầm gì không? Đường Nhật Khanh ở một bên cũng không hiểu ra sao. Thấy tình hình không đúng, cũng không dám nói chen vào. Hiểu lầm sao? Tổng Giám Đốc Bùi, tôi không có thời gian vòng vo với cậu. Với thái độ này của các cậu, tôi thấy lần hợp tác này vẫn là thôi đi. Tổng Giám Đốc Ngô vung bàn tay to lên, cất bước muốn rời đi. Tổng Giám Đốc Ngô, Bùi Danh Chính đi theo cùng, đang muốn hỏi lại lần nữa, trợ lý của Tổng Giám Đốc Ngô lại ngăn ở trước mặt anh. Tổng Giám Đốc Bùi, thật ngại quá, ngài và Tổng Giám Đốc Ngô của chúng tôi cũng từng gặp riêng mấy lần rồi. Biết rõ, eo và chân của ông Giám Đốc Ngô của chúng tôi không tiện, không thể ngồi xếp bằng, còn cố ý đặt loại tatami này, không phải cố ý khiến Tổng Giám Đốc Ngô của chúng tôi khó xử sao? Cậu ta nói xong thì trực tiếp xoay người đuổi theo bước chân của Tổng Giám Đốc Ngô, cất bước rời đi. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, nhìn tổng giám đốc Ngô và trợ lý của ông ta biến mất ở chỗ rẽ, sắc mặt lạnh lùng. Lúc này Đường Nhật Khanh mới phản ứng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính, thấp thỏm lo âu. Nhà hàng này là cô đặt, cô hoàn toàn không biết chân của người đàn ông này không tiện. Không đợi cô sắp xếp câu chữ xong, Bùi Danh Chính đã nhìn về phía cô. Nhà hàng này là cô đặt sao? Cô cắn chặt răng, chống lại ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, gật gật đầu. Cô siết chặt nắm tay, cô lấy can đảm ngẩng đầu nhìn về phía anh, mở miệng giải thích. Tôi không biết tổng giám đốc Ngô đi đứng không tiện. Thư ký Hồ chỉ nói với tôi đặt chỗ ăn cơm, không nói cái gì khác cả. Còn người của Bùi Danh Chính tối đen, rõ ràng đang kiềm chế cảm xúc. Anh hơi cúi người, giọng nói lạnh lùng. Đường Nhật Khanh, nước đổ khó hốt. Nếu chuyện đã xảy ra, thì đừng tìm lý do cho mình. Giọng nói của anh nặng nề mạnh mẽ, từng chữ đều gõ vào trong lòng của Đường Nhật Khanh. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Danh Chính đã cất bước đi ra ngoài, tự nhiên sinh ra cảm giác uất ức. Vài phút sau, cô sắp xếp lại cảm xúc, đi ra từ trong nhà hàng, phát hiện Bùi Danh Chính đã rời khỏi rồi. Cảm giác mất mát nảy lên trong lòng, cô vẫn chưa ăn cơm. Trực tiếp trở về công ty, trùng hợp gặp Hồ Nguyệt Như vừa ăn cơm xong trở về ở cửa thang máy. Hồ Nguyệt Như thấy cô, giống như cố ý cười, mở miệng hỏi. Không phải cô ra ngoài tiếp khách với tổng giám đốc Bùi sao? Sao lại về nhanh thế? Đường Nhật Khanh nhìn nụ cười trên mặt cô ta, âm thầm siết chặt tay. Cô đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng hỏi. Thư ký Hồ, tổng giám đốc Ngô của tài chính Phú Tài không hề thích món sống, đúng không? Lần trước tôi đi gặp tổng giám đốc Ngô với tổng giám đốc Bùi. Ông ta gọi bỏ bít tết, muốn 1/9. Tự ông ta nói ông ta thích ăn một vài món sống, cho nên tôi mới nói với cô. Sao vậy? Thích độ sống chín của bò bít tết và ông ta thích hay không thích ăn món sống là hai chuyện khác nhau. Hồ Nguyệt Như nói với cô, tổng giám đốc Ngô thích món sống. Cái đầu tiên người bình thường nghĩ đến chính là món Nhật. Mà bây giờ nhà hàng món Nhật đặc sắc đều trang trí theo phong cách Nhật. Đa số đều phải ngồi xếp bằng. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, lại hỏi. Vậy tổng giám đốc Ngô đi đứng không tiện, cô có biết không? Hồ Nguyệt Như gật gật đầu, không hề kiêng dè thừa nhận. Biết chứ. Cô ta tạm dừng lại 2 giây, lại cố ý mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Sao vậy, cô không biết sao? Tôi còn cho rằng cô biết chứ. Đường Nhật Khanh cắn chặt răng, nắm chặt lấy góc áo, một lúc lâu vẫn không phun ra được một chữ. Thời gian cô đến Bùi Thị vẫn chưa được bao lâu, cũng không quen thuộc toàn bộ tin tức của công ty hợp tác qua lại với Bùi Thị, mà Hồ Nguyệt Như chỉ nói với cô một phần tin tức, chỉ sai cho cô. Nhưng cố tình cô lại không tìm ra được khuyết điểm của Hồ Nguyệt Như. Không hiểu biết toàn diện tin tức của đối phương trước cũng là sai lầm của cô. Cô không trách ai được. Hồ Nguyệt Như nhìn dáng vẻ này của Đường Nhật Khanh vô cùng đắc ý. Từ ký Đường, chẳng lẽ cô mắc phải sai lầm gì sao? Đường Nhật Khanh nâng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, hít sâu một ngụm khí lạnh. Cố gắng làm dịu lại sắc mặt nói với Hồ Nguyệt Như. Thư ký Hồ, nếu cô có ý kiến gì với tôi, thì có thể nói thẳng với tôi. Nhưng sau này xin cô đừng sử dụng cách này đối phó với tôi. Hồ Nguyệt Như nghe vậy, thay đổi sắc mặt cười lạnh nói. Đối phó với cô sao? Đường Nhật Khanh, cô cho rằng cô là ai? Tôi không phải là ai cả, nhưng cũng không thể cứ mặc cho người ta bắt nạt. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào Hồ Nguyệt Như, sau mấy giây, dứt khoát xoay người rời đi. Cô từ thiên kim của nhà họ Đường lúc trước biến thành thư ký nhỏ của tập đoàn Bùi Thị bây giờ, học được chịu đựng và khiêm tốn, nhưng sẽ không mặc cho người ta bắt nạt. Chỉ cần chạm vào điểm mấu chốt của cô cũng sẽ không nề tình. Đường Nhật Khanh trở lại văn phòng mới phát hiện máy bàn nhận được mấy cuộc gọi nhỡ. Có một số điện thoại gọi tới 5 lần, ánh mắt Đường Nhật Khanh hơi dừng lại, tiện tay gọi đi. Bình thường điện thoại về việc hợp tác gọi đến, nếu không có ai nghe máy, một lần hai lần sẽ không gọi nữa, đều sẽ đổi thành một thời gian khác liên hệ sau. Số điện thoại này gọi tới 5 lần trong vòng mấy phút, nói không chừng là có việc gấp gì đó. Rèo vài tiếng, đầu bên kia lập tức có người nghe máy. Đường Nhật Khanh mở miệng trước. Alo, xin chào, phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Bùi Thị. Xin chào, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Lưu của công ty Phong Trình. Tuần trước, tổng giám đốc Lưu của chúng tôi hẹn gặp mặt tổng giám đốc Bùi, thảo luận hợp tác không tệ, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nghe nói tổng giám đốc Bùi đi công tác về, tổng giám đốc Lưu của chúng tôi muốn hẹn tổng giám đốc Bùi gặp mặt nói chuyện. Đường Nhật Khanh tiện tay lướt iPad bên cạnh, nhìn nhìn bảng hành trình thuận miệng đáp. Tôi hỏi tổng giám đốc Bùi một chút, sau đó lại thông báo với anh. Cô vừa nói xong, đầu bên kia truyền đến giọng nói. Tổng giám đốc Bùi có biết Phó Tổng giám đốc Bùi nói riêng sẽ chuyển lời cho Tổng giám đốc Bùi, hẹn gặp mặt ở Bùi thị. Đường Nhật Khanh do dự trong chốc lát, nhìn thấy đúng lúc chiều mai có thời gian, bèn tiện tay sắp xếp thêm. Được, vậy bên này sắp xếp 3 đến 4 giờ chiều ngày mai gặp mặt ở Bùi thị. Được, cảm ơn. Cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh chỉnh sửa lại hành trình một chút, định chờ Bùi Danh Chính trở về đưa cho anh xem qua. Đảo mắt đã đến giờ làm buổi chiều, Đường Nhật Khanh sắp xếp tài liệu đợi phê duyệt do các bộ phận khác đưa tới lại với nhau, cộng thêm sắp xếp lịch trình trong ngày đưa tới phòng làm việc bên cạnh. Bùi Danh Chính đã trở về rồi, thấy Đường Nhật Khanh đi vào, ánh mắt lướt qua người cô nhưng không dừng lại quá lâu, sắc mặt vẫn có chút lạnh lùng như trước. Chắc hẳn vẫn còn tức vì chuyện buổi sáng, trong lòng Đường Nhật Khanh cứ mãi lo lắng. Cô dè dặt đưa tài liệu lên thăm dò mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, đây là tài liệu đợi phê duyệt. Tổng giám đốc Ngô bên kia... Cô còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính đã tiện tay cầm tách cà phê bên cạnh, đặt lên trên bàn. Cầm một tách cà phê tới đây. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, biết người đàn ông không muốn nghe cô nói những lời này. Đành phải dừng lại như vậy, cầm lấy tách cà phê xoay người ra khỏi phòng làm việc. Cô không rõ là tài chính Phú Tài và Bùi Thị muốn tiến hành hợp tác cái gì. Nhưng nhìn từ phản ứng của Bùi Danh Chính, chuyện này rất là nghiêm trọng. Cô pha cà phê xong trở lại phòng làm việc, nhìn thấy Hồ Nguyệt Như cũng ở đây. Hơn nữa, trong tay cô ta còn cầm iPad của cô. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, cất bước đi về phía trước, nhìn về phía Hồ Nguyệt Như, mở miệng hỏi. Thư ký Hồ, hành trình của tôi sắp xếp có gì không ổn sao? Hồ Nguyệt Như nâng mắt nhìn thoáng qua cô, hoàn toàn không có ý muốn trả lời cô. Ngược lại nhìn về phía Bùi Danh Chính, nhẹ giọng mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, tôi thấy hành trình thư ký Đường sắp xếp quá lộn xộn. Rất nhiều người không cần phải gặp, cô ấy đều đã sắp xếp. Cô ấy còn sắp xếp chiều ngày mai sẽ gặp Tổng giám đốc Triệu của công ty Phong Trình. Công ty Phong Trình là bên hợp tác trong hạng mục phó Tổng giám đốc Bùi phụ trách. Cái này không phải là cô ấy đang sắp xếp lung tung sao? Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày, nhìn về phía Bùi Danh Chính, đang muốn giải thích. Ai ngờ người đàn ông đã vươn tay, cầm lấy iPad trong tay Hồ Nguyệt Như. Anh đào mắt qua, đáy mắt lóe lên ý lạnh, tiện tay ném iPad qua một bên, nâng tay đè mi tâm. Thấy phản ứng của anh, Đường Nhật Khanh càng chột dạ hơn. Chẳng lẽ cô lại làm sai cái gì sao? Cô cố lấy can đảm, hỏi một câu. Tổng giám đốc Bùi, có chỗ nào không đúng sao? Bùi Danh Chính nhìn lướt qua Hồ Nguyệt Như. Cô nói. Hồ Nguyệt Như nhìn về phía Đường Nhật Khanh, đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Cấp cao trong công ty là Tổng giám đốc Bùi, Phó Tổng giám đốc Bùi và Phó Tổng giám đốc Vương đều phụ trách hạng mục không giống nhau. Không có liên kết hạng mục rõ ràng, bình thường không tùy tiện nhúng tay vào hạng mục của đối phương. Cô sắp xếp gặp mặt với bên hợp tác hạng mục của Phó Tổng giám đốc Bùi, đến lúc đó lỡ như xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm này ai gánh vác? Là Tổng giám đốc Bùi, Phó Tổng giám đốc Bùi hay là cô? Đường Nhật Khanh siết chặt tay, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh. Trợ lý của Tổng giám đốc Lưu của công ty Phong Trình nói với tôi, Phó Tổng giám đốc Bùi bên kia đã nói riêng với Tổng giám đốc Bùi rồi, cho nên tôi mới... Hồ Nguyệt Như không chút khách sáo cắt ngang lời cô. Thư ký Đường, cô làm việc cho công ty Phong Trình hay là làm việc cho Bùi Thị vậy? Cô không hỏi Tổng giám đốc Bùi trước đã sắp xếp gặp mặt, ai cho cô cái quyền đó? Đường Nhật Khanh siết chặt hai tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Cô nâng mắt, nhìn về phía Bùi Danh Chính, sắc mặt của người đàn ông vẫn bình tĩnh như thường, cũng không có ý muốn mở miệng. Cô hít sâu một hơi, tiến lên nửa bước, hướng về phía Bùi Danh Chính khom người thật sâu. Xin lỗi Tổng giám đốc Bùi, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Cô cũng không phải tự tiện đưa ra quyết định, mà là cô vẫn chưa kịp hỏi ý kiến của Bùi Danh Chính. Ai biết đã bị Hồ Nguyệt Như nhìn thấy rồi. Cô ngày thẳng đứng dậy, Hồ Nguyệt Như bên cạnh liền cười lạnh mở miệng. Loại quy tắc căn bản nhất này mà cũng không biết. Xem ra thư ký Đường không hề xem kỹ quy tắc văn phòng tôi đưa cho cô rồi. Quy tắc văn phòng? Hồ Nguyệt Như đưa quy tắc văn phòng cho cô lúc nào vậy? Thư ký Hồ từng đưa cho tôi sao? Sao tôi không có ấn tượng vậy? Đáy mắt Hồ Nguyệt Như hiện lên ý châm biếm. Tôi đặt ở trên bàn cô, e rằng cô hoàn toàn không chú ý tới nhỉ? Đường Nhật Khanh còn muốn hỏi thêm nữa, ai ngờ Bùi Danh Chính bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Được rồi, cô đi xuống đi. Đường Nhật Khanh thoáng sừng sốt, nhìn về phía người đàn ông, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh. Ngực cô chợt lạnh, lúc này mới hiểu ra, lời của anh là nói với cô. Vâng. Đường Nhật Khanh nhếch môi, lùi về phía sau nửa bước, xoay người đi về phía cửa. Mới vừa đẩy cửa ra, cô đi ra ngoài, còn chưa kịp đóng cửa đã có một giọng nói dịu dàng vang lên. Sư huynh, cuối tuần này là sinh nhật của cô Tần, Mấy bạn học bọn em đã nói muốn đi thăm cô. Anh có muốn đi cùng không? Cửa răng rắc đóng lại, ngăn cản âm thanh còn lại. Đường Nhật Anh không nghe thấy câu trả lời của Bùi Danh Chính. Trong lòng cô căng thẳng, suy nghĩ rất lộn xộn, còn có chút ngạc nhiên. Không ngờ Hồ Nguyệt Như và Bùi Danh Chính còn có mối quan hệ này. Cô đi đến trước bàn làm việc, chợt nghĩ đến những lời Hồ Nguyệt Như nói trước mặt Bùi Danh Chính. Cô vội vàng cúi đầu, tìm kiếm quy tắc văn phòng ở trên bàn. Lật hết một lượt, cuối cùng cô nhìn thấy một tài liệu bìa xanh dương dưới đáy một chồng tài liệu bên góc trái bàn. Bên trên có mấy chữ lớn, in 5 chữ, quy tắc văn phòng. Hồ Nguyệt Như để ở đây lúc nào cô cũng không biết, chỉ là không biết là cố ý hay vì sao. Tài liệu này đặt ở một góc không để mắt tới, giống như sợ cô nhìn thấy vậy. Cho dù nói thế nào, lần này thật sự là cô sơ sót, lỗi là ở cô. Cô không có gì để nói, mà một ngày sai liên tục 2 lỗi cũng thật sự có chút không thể nói nổi. Cô mở quy tắc văn phòng ra, bắt đầu xem từ điều thứ nhất. Nếu cô đã sai ở chỗ này, lần sau sẽ không mắc phải sai lầm giống như vậy nữa. Cô tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ được. Ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh đi đưa tài liệu cho Bùi Danh Chính. Cửa phòng làm việc không đóng kín, chỉ khép hờ. Cô vừa đến gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ bên trong. Là giọng nói của Trương Phó. Không hổ là trợ thủ đắc lực của Bùi Danh Chính. Hành động, cách xử lý, kể cả giọng nói, cảm xúc đều giống như Bùi Danh Chính. Mạnh mẽ, vang dội, lạnh lùng, nghiêm túc. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho trợ lý của Tổng Giám Đốc Ngô, hẹn gặp mặt, lại bị từ chối. Chuyện lần này, Tổng Giám Đốc Ngô rất tức giận, e rằng trong thời gian ngắn, không thể hết giận. Bùi Danh Chính lạnh giọng mở miệng, tiếp tục gọi, gọi tới khi ông ta đồng ý gặp mặt mới thôi. Đường Nhật Khanh hơi khựng lại, tay vốn đang cầm lên nắm cửa, vô thức thu về. Tổng Giám Đốc Ngô trong miệng bọn họ, có lẽ chính là Tổng Giám Đốc của Tài chính Phú Tài, cô nhìn thấy chưa hôm qua. Công ty của bọn họ lớn như vậy, khoản tiền và tài vụ của công ty đều là lưu động, không thể tránh khỏi phải có qua lại nghiệp vụ với một vài công ty tài chính lớn. Bây giờ xem ra, một sai lầm nho nhỏ của cô ngày hôm qua mang đến cho Bùi Danh Chính không ít phiền phức. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh có chút lo lắng, nắm chặt tài liệu trong tay, xoay người rời đi. Chính cô mắc phải sai lầm, không thể cứ ngồi xem không quan tâm như vậy được. Sau khi suy nghĩ mấy lần, cô quyết định phải gặp riêng Tổng Giám Đốc Ngô này một lần, giải thích tình huống ngày hôm đó với ông ta một chút. Cho dù chưa biết kết quả, cô cũng phải đi thử một lần, lỡ như thành công thì sao. Sau khi đưa ra quyết tâm, Đường Nhật Khanh rút ra thời gian dành, thừa dịp Bùi Danh Chính ra ngoài tiếp khách, cô sắp xếp một trợ lý thực tập đến văn phòng nghe điện thoại nhận tài liệu giúp cô. Cô thì rời khỏi công ty đến cao ốc làm việc của Tài chính Phú Tài. Tài chính Phú Tài cũng là xí nghiệp tài chính số 1, số 2 ở Hải Thành. Đường Nhật Khanh đến trước cao ốc làm việc, xuyên qua sảnh lớn đến chỗ quầy tiếp tân, nói rõ mục đích đến đây. Nhân viên lễ tân xin lỗi cười cười với cô. Cô Đường, thật ngại quá. Gặp mặt Tổng Giám Đốc Ngô của chúng tôi phải hẹn trước. Nhờ cô dành thời gian hẹn trước, sau đó lại đến. Phiền cô có thể thông báo giúp tôi một chút không? Tôi có việc gấp, phải nói với Tổng Giám Đốc Ngô, không mất mấy phút đâu. Thật ngại quá. Liên tục bị từ chối mấy lần, cuối cùng Đường Nhật Khanh cũng từ bỏ con đường này. Cô đi đến một bên, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho phòng làm việc của trợ lý Tổng Giám Đốc Ngô. Alo, xin chào, tôi là thư ký Đường Nhật Khanh của Tổng Giám Đốc Bùi, tập đoàn Bùi Thị. Bây giờ tôi đang ở dưới lầu của quý công ty. Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Ngô một lần để giải thích chuyện ngày hôm qua. Anh thấy có được không? Đầu bên kia tạm dừng một lát, sau đó nói. Là Tổng Giám Đốc Bùi bảo cô đến sao? Là bản thân tôi muốn đến. Chuyện ngày hôm qua là vì sai lầm của tôi. Đầu bên kia giòn giã cắt ngang lời cô. Ngại quá, nếu giải thích và xin lỗi, vẫn phiền Tổng Giám Đốc Bùi của các cô đến đây. Để Bùi Danh Chính giải thích sao? Xem ra lần này Tổng Giám Đốc Ngô thật sự nghiêm túc rồi. Nhưng mà yêu cầu này không tránh khỏi quá khắt khe. Nói thế nào bọn họ cũng là bạn hợp tác làm ăn, thật sự làm ầm ĩ chuyện đến bước này là đang làm khó người khác. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, đi đến sofa của sảnh lớn ngồi xuống, suy nghĩ một lát, cuối cùng có quyết định. Cô lại gọi điện thoại cho trợ lý của Tổng Giám Đốc Ngô lần nữa. Hai cuộc gọi vẫn không có người nghe máy. Cô không khuất phục, tiếp tục gọi lần thứ ba. Cuối cùng đầu bên kia cũng nghe điện thoại. Thư ký Đường, tôi đã nói rồi, Tổng Giám Đốc Ngô của chúng tôi không gặp ai cả, trừ khi để Tổng Giám Đốc Bùi của các cô tự mình đến đây. Thật ngại quá, nhờ chuyển lời với Tổng Giám Đốc Ngô giúp tôi. Chuyện này là trách nhiệm của một mình tôi, không liên quan tới Tổng Giám Đốc Bùi. Tôi sẽ kiên trì đợi ngày ấy trả lời. Mãi đến khi ngày ấy chịu gặp tôi mới thôi. Thời gian của Tổng Giám Đốc Ngô quý giá, nhưng thời gian của tôi rất nhiều. Tôi sẽ đợi đến khi ngày ấy tan tầm. Hôm nay ngày ấy không chịu gặp, ngày mai tôi có thể sẽ đến đây. Đợi mãi đến khi Tổng Giám Đốc Ngô có thời gian gặp tôi mới thôi. Tôi sẽ cách 1 giờ gọi điện thoại cho anh hỏi tình hình một lần, để tránh bỏ lỡ thời gian rảnh rỗi của Tổng Giám Đốc Ngô. Cảm ơn. Đường Nhật Khanh nói hết lời, không chút do dự cúp điện thoại. Cô nắm chặt điện thoại, hai bên tai có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Những lời khi nãy kia là cô dưới tình thế gấp gáp, không còn cách nào mới nói ra, mặc dù có chút ý muốn uy hiếp. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô cũng không thể không như vậy. Đường Nhật Khanh đợi 1 tiếng trên sofa, đúng giờ gọi điện thoại cho trợ lý của Tổng Giám Đốc Ngô, sau đó tiếp tục đợi. 2 tiếng sau, cô đúng giờ định gọi điện thoại cho trợ lý của Tổng Giám Đốc Ngô, điện thoại vang lên trước. Tay cô run lên, phản xạ có điều kiện bấm nghe máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của trợ lý Tổng Giám Đốc Ngô, giọng điệu hòa hoãn hơn lúc đầu gọi điện thoại rất nhiều. Tổng Giám Đốc Ngô đã suy nghĩ kỹ, đồng ý gặp mặt cô 1 lần. Cô lên đây đi. Đường Nhật Khanh vui vẻ trong lòng, vội vàng mở miệng trả lời. Cảm ơn. Đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Ngô, Đường Nhật Khanh nhìn thấy Tổng Giám Đốc Ngô, vội vàng kính cẩn lễ phép, cất bước đi về phía trước, khom người với Tổng Giám Đốc Ngô. Tổng Giám Đốc Ngô, thật ngại quá. Tôi xin lỗi ngài vì sự vô tri và sơ suất của mình. Thái độ của cô rất chân thành, vừa đến đây không nói 2 lời đã khom người trước. Ánh mắt của Tổng Giám Đốc Ngô khẽ động, ngồi thẳng người hơn một chút. Ông ta nâng mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, lên giọng hỏi. Cô chính là thư ký của Tổng Giám Đốc Bùi sao? Đúng ạ. Tôi vừa mới đến công ty không lâu, rất nhiều chuyện của công ty đều không hiểu rõ. Không biết thói quen của ngài, chỉ là nghe nói ngài thích ăn món sống mới đặt nhà hàng kia. Là tôi suy nghĩ không chu đáo, làm hỏng tâm trạng của ngài. Không có liên quan gì tới Tổng Giám Đốc Bùi hết. Vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Ngô lạnh lùng, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới thong thả mở miệng. Người trẻ tuổi vừa đến công ty cũng không phải là lý do cô làm sai chuyện. Tôi cũng hiểu điều này, cho nên tôi đến đây xin Tổng Giám Đốc Ngô hiểu và bỏ qua cho tôi. Hy vọng Tổng Giám Đốc Ngô có thể cho tôi 1 cơ hội nữa. Đường Nhật Khanh hơi khom người, giọng điệu vô cùng chân thành. Tổng Giám Đốc Ngô nhìn chằm chằm cô vài lần, đột nhiên híp mắt, tạm dừng lại chốc lát, đột ngột hỏi. Cô là con gái của Đường Chính Đông sao? Trái tim của Đường Nhật Khanh siết lại, nâng mắt nhìn về phía Tổng Giám Đốc Ngô. Phải. Tổng Giám Đốc Ngô nhíu chặt mày, một lúc lâu không nói chuyện, một lát sau lại hỏi tiếp. Bà cháu thế nào rồi? Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, Đường Nhật Khanh vô thức siết chặt tay. Trên mặt lại là vẻ bình tĩnh trả lời. Không rõ tình huống. 4 chữ vô cùng đơn giản, bao gồm quá nhiều tình huống không thể nói rõ ràng. Vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Ngô thả lòng, sau đó thở dài. Lúc trước, tôi và ba cháu từng qua lại, tình cảm không tệ. Ông ấy xảy ra chuyện, tôi cũng rất tiếc. Đường Nhật Khanh nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía ông ta. Dường như Tổng Giám Đốc Ngô nhìn ra Đường Nhật Khanh muốn nói gì. Ông ta chuyển đề tài câu chuyện, trực tiếp mở miệng. Chỉ là chuyện lần này tôi không thể giúp được. Lập tức, hy vọng nơi đáy mắt cô lại biến thành mất mát. Nhà họ Đường gặp chuyện không may, người vốn gọi là bạn tốt đều tránh như rắn rết. Những người đó đều không thể trông chờ vào, càng đừng nói tới những người khác. Đường Nhật Khanh im lặng trong chốc lát, giọng nói khàn khàn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô quan tâm. Có phần nhớ nhung này của ngài, tin rằng ba tôi cũng đã thỏa mãn rồi. Tổng Giám Đốc Ngô nghe vậy, dường như cảm thấy áy náy, sững lại một lúc lâu, thở dài một hơi. Thôi quên đi, tôi cho cháu 1 phương thức liên lạc. Người này mà tôi quen, có chút mánh khóe hỏi thăm tin tức. Chỉ là có thù lao, nếu cháu muốn có thể gọi điện thoại cho người đó. Ánh mắt của Đường Nhật Khanh sáng lên, nâng mắt nhìn về phía Tổng Giám Đốc Ngô, có chút kích động mở miệng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô. Tổng Giám Đốc Ngô lật lật trong ngăn kéo, cuối cùng lấy ra 1 tấm danh thiếp, đưa cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhận lấy bằng 2 tay, nhìn thấy tấm danh thiếp giống như nắm được cọng rơm cứu mạng. Cô bây giờ, ngay cả ba ở trong tù thế nào cũng không rõ ràng, nếu có thể tìm được một người thăm dò tin tức cũng tốt. Cô còn muốn nói lời cảm ơn với Tổng Giám Đốc Ngô, nhưng Tổng Giám Đốc Ngô lại khoát khoát tay. Cháu về đi. Đường Nhật Khanh do dự trong chốc lát, đột nhiên nhớ đến mục đích mình tới đây. Vậy Tổng Giám Đốc Ngô, chuyện ngày hôm qua... Sắc mặt của Tổng Giám Đốc Ngô dịu đi rất nhiều. Nhìn cô cong cong môi, nửa đùa nửa giỡn nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Tôi còn thật sự so đo với cháu hay sao? Trở về đi, hôm nào tôi lại hẹn Tổng Giám Đốc Bùi của các cháu. Đi ra từ cao ốc làm việc của Tài chính Phú Tài, Đường Nhật Khanh thở phào một hơi. Cho dù nói thế nào, một chuyến này cô cũng không chạy uổng công. Không chỉ thuyết phục được Tổng Giám Đốc Ngô, còn bất ngờ lấy được một cách liên lạc có thể thăm dò tin tức nữa. Tấm danh thiếp kia bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, đổ đầy mồ hôi. Lúc đầu cô muốn nhờ Bùi Danh Chính đến hỏi thăm chuyện của ba, nhưng mà sau khi trở về từ thành phố Nam Hải, anh không có nói đến chuyện này, cô cũng không thể nói hoài nói mãi. Bây giờ có cách có thể thăm dò tin tức, đương nhiên cô phải nắm lấy cơ hội. Tấm danh thiếp kia ngắn gọn, không làm sặc sỡ, giống như danh thiếp của người buôn bán. Chữ lớn màu đen nền trắng đơn giản, Thành Xuyên. Phía dưới kèm theo một dãy số điện thoại di động. Đường Nhật Khanh lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi đi. Dèo vài tiếng, bên kia cũng không có ai nghe máy. Cô chưa từ bỏ ý định, lại gọi thêm lần nữa, vẫn không có người nghe máy. Cô nhìn giờ, thời gian cách giờ tan làm còn gần một tiếng, lúc này vẫn về công ty trước thì tốt hơn. Đi thang máy lên lầu, vừa mới đến tầng 18 thì cửa thang máy mở ra, có người đi ra ngoài. Đinh Nhật Khanh đang muốn tiện tay ấn phím đóng cửa, điện thoại lại đột nhiên rung lên. Cô cầm lên nhìn một cái, đúng là số điện thoại cô gọi khi nãy. Cô có chút kích động, tay run rẩy nghe điện thoại. Khi cô cầm lấy điện thoại muốn đặt ở bên tai, mới nhận ra trong thang máy còn có những người khác. Vì thế cô vội vội vàng vàng đi ra khỏi thang máy. Đi ra từ thang máy, bên cạnh cách đó không xa chính là một cái ban công nhỏ. Đúng lúc không có ai, cô đi qua, lúc này mới dám đặt điện thoại ở bên tai. Alo, xin chào. Nhiệm vụ gì? Đầu bên kia truyền đến một giọng nam khàn khàn mang theo cảm giác từng trải. Bàn tay cầm điện thoại của Đường Nhật Khanh siết chặt lại. Cảm giác trái tim nhảy lên đến cổ họng rồi. Có thể điều tra tình huống hiện tại của một người giúp tôi không? Đối phương tiếc chữ như vàng, mỗi câu đều cực kỳ đơn giản. Tên. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, phun ra vài chữ. Đường Chính Đông. Đầu bên kia im lặng một lát. 300 triệu. 300 triệu sao? Đường Nhật Khanh cảm thấy căng thẳng, có chút ngạc nhiên. Chỉ là tìm hiểu một chút tin tức mà cần tới 300 triệu sao? Bây giờ trong tay cô cũng chỉ có 30 triệu. Chỉ có thể chăm lo cuộc sống trong nhà và chi tiêu hàng ngày của mình thôi. Đi đâu lấy 300 triệu tới đây? Cô nửa ngày không nói ra lời, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cắn chặt răng mở miệng hỏi. Giá cả có thể thấp một chút không? Tình hình của Đường Chính Đông bây giờ có bao nhiêu nhạy cảm, không cần tôi nói nhiều. Một giá đó không thấp hơn được. Đường Nhật Khanh còn muốn nói gì đó, lại chợt cảm thấy mu bàn tay nóng lên. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, điện thoại bị người ta cướp đi mất. Cô vội vàng xoay người, nhìn thấy Bùi Duy sắc mặt khó coi. Người đàn ông nâng tay, không cho nói nhiều trực tiếp cúp điện thoại. Vẻ mặt Đường Nhật Khanh thay đổi, lửa giận bốc lên trong lòng. Cô đưa tay muốn giật lại điện thoại, nhưng ai ngờ Bùi Duy nâng tay lên, trực tiếp tránh thoát tay của cô. Cô giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm người trước mặt, cố đè nén tức giận. Bùi Duy, trả điện thoại cho tôi. Bùi Duy khinh thường quét mắt nhìn cô một cái, cười lạnh ra tiếng. Đường Nhật Khanh, cô đã cùng Đường đến mức tìm thám tử tư nhân, thăm dò tin tức rồi sao? Không ngờ, thế nhưng anh ta lại nghe thấy. Không có liên quan đến anh. Trả điện thoại lại cho tôi. Đường Nhật Khanh nhảy lên giành lấy điện thoại trong tay Bùi Duy. Bùi Duy cao hơn cô ta nửa cái đầu. Ỷ vào mình cao nên trao đổi điện thoại qua lại giữa hai tay. Đường Nhật Khanh, nếu cô thật sự muốn biết tin tức của Đường Chính Đông, không bằng cầu xin tôi đi. Bùi Duy vừa nói vừa lùi bước về phía sau, thuận thế né tránh cánh tay đang đưa tới của Đường Nhật Khanh. Anh nằm mơ đi. Cô chỉ lo giành điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới dưới chân. Cô không cẩn thận đá phải bậc thềm bên cạnh. Trọng tâm cả người nghiêng về phía trước, ngã thẳng lên người Bùi Duy. Bùi Duy theo bản năng mở hai tay ra, vừa vặn ôm cô vào lòng. Anh ta hơi nhíu mày, rũ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, giọng điệu châm biếm mở miệng. Đường Nhật Khanh, cô muốn tôi như vậy à? Giọng nói của anh ta không cao không thấp, ngôn ngữ trắng trợn, rõ ràng. Đường Nhật Khanh tức giận đến mức run run, dường mắt gắt cao chừng anh ta. Đang muốn đứng thẳng dậy, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới một âm thanh. Tổng giám đốc Bùi, đó không phải là thư ký của anh vẫn mang theo bên người sao? Sao lại ôm ấp với phó tổng giám đốc Bùi vậy? Đại não của Đường Nhật Khanh vang lên một tiếng ong, cô vội vàng đứng vững, đẩy Bùi Duy ra, vừa quay đầu lại đã đối diện với một đôi mắt nặng nề phức tạp. Đường Nhật Khanh hoảng sợ, gần như theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Nhưng phía sau cô chính là lan can, cô không có chỗ trốn tránh, trốn cũng không thoát. Ban công nhỏ thuộc kiểu nửa mở, cô và Bùi Duy đang đứng đối diện cửa, bên trong cửa là một cái hành lang. Bùi Danh Chính và Phương Vĩnh Thành đứng ở đó, phía sau còn dẫn theo thư ký. An Nhu và Hồ Nguyệt Như đều ở đây. Đoàn người đều dừng chân lại nhìn chằm chằm cô và Bùi Duy. Lần này hiểu lầm cũng thật là lớn rồi. Cô do dự tiến lên nửa bước, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng không ngờ ánh mắt của người đàn ông trực tiếp lướt qua người cô, không hề dừng lại chút nào, mở rộng bước chân tiếp tục đi về phía trước. Phương Vĩnh Thành thấy thế cũng không nói gì, cất bước đi theo. Đoàn người đều thu lại tầm mắt, rời đi theo. Đường Nhật Khanh đứng tại chỗ, cơ thể giống như một bức tượng điêu khắc cứng nhắc. Một lúc lâu vẫn không động đậy một chút. Bùi Duy đi tới từ phía sau, cười như không cười nhìn Đường Nhật Khanh, giống như cố ý trêu ghẹo nói. Làm sao vậy? Sợ anh cả của tôi hiểu lầm sao? Muốn tôi đi giải thích thay cô một chút không? Đường Nhật Khanh cắn cắn môi dưới, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đưa tay trực tiếp lấy điện thoại ở trong tay anh ta, cất bước nhanh chóng rời đi. Vốn mấy ngày nay cô đã nhiều lần mắc sai lầm, gây ra một đống chuyện, bây giờ lại bị Bùi Danh Chính nhìn thấy cô và Bùi Duy ở cùng với nhau, ôm ôm ấp ấp. Cái này chỉ sợ cô cả người đều làm miệng cũng không nói rõ được. Đường Nhật Khanh hết sức lo sợ, chạy về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Quả nhiên còn chưa đi tới cửa, Hồ Nguyệt Như đã đứng ở cửa phòng làm việc xa xa, giống như là đặc biệt đợi cô trở về. Hồ Nguyệt Như nhìn thấy cô, chủ động nghênh đón, đáy mắt mang theo ý cười như xem kịch vui. Thư ký Đường, Tổng Giám Đốc Bùi nói nếu cô quay lại rồi thì đến phòng làm việc tìm ngài ấy. Đường Nhật Khanh căng thẳng trong lòng, thuận miệng đáp. Tôi biết rồi. Hồ Nguyệt Như nhìn cô, vẫn không có ý muốn tránh ra như trước. Cô ta cười cười, nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt nhiều chuyện sắp đến gần. Thư ký Đường, có phải làm thư ký quá vất vả, muốn nối lại tình cũ với Phó Tổng Giám Đốc Bùi không? Đường Nhật Khanh lạnh lùng quét mắt, nhìn cô ta một cái, không nói gì, cất bước đi về phía phòng làm việc. Lúc đi tới cửa, cô lại có chút chần chừ, tạm dừng một lát. Cô lấy can đảm mới nâng tay gõ gõ cửa. Vào! Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, nhịp tim của Đường Nhật Khanh cũng bất thình lình tăng nhanh. Cô hít khí lạnh, đẩy cửa đi vào. Đợi khi cô tiện tay đóng cửa lại, người đàn ông đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nhìn thấy cô, đáy mắt của Bùi Danh Chính hiện lên mấy phần ý lạnh. Cơ thể hơi dựa về phía sau, nhìn chằm chằm cô. Anh đang đợi lời giải thích của cô. Buổi chiều, anh về đến công ty đã không tìm thấy bóng dáng của cô. Mấy tiếng sau, đột nhiên nhận được điện thoại của Tổng Giám Đốc Ngô. Lúc này anh mới biết cô tự ý quyết định đi tìm Tổng Giám Đốc Ngô. Không ngờ rằng cái này vẫn chưa xong. Anh đi tìm Phương Vĩnh Thành nói chuyện. Trong lúc vô tình gặp phải cô và Bùi Duy liếc mắt đưa tình, ôm ôm ấp ấp. Thật đúng là liên tục kinh hỉ. Một cái rồi tới một cái. Đường Nhật Khanh bị ánh mắt của Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng. Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh có ý muốn mở miệng nói chuyện. Cô mới cố lấy can đảm, nhỏ giọng mở miệng giải thích. Tổng Giám Đốc Bùi, chuyện không phải như anh thấy đâu. Bùi Danh Chính cầm lấy bút máy trên bàn, tiện tay xoay xoay. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, không rời đi dù là một chút. Vậy thì là như thế nào đây? Đường Nhật Khanh muốn mở miệng, nhưng lời muốn nói lại bị mắc ở cổ họng. Cô lại mãi không nói nên lời. Cô phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói cô muốn tìm người thăm dò tình hình của ba cô, sau đó bị Bùi Duy vô tình nghe thấy? Hay là phải nói lúc cô muốn giật lại điện thoại, không cẩn thận vấp ngã, còn đúng lúc ngã vào trong lòng của Bùi Duy sao? Lời này nói ra bản thân cô cũng không tin, huống chi là Bùi Danh Chính. Nhưng đây lại là sự thật. Hơn nữa, cô không muốn nói sự thật cho Bùi Danh Chính biết. Thấy người phụ nữ hai má ửng đỏ, sau một lúc vẫn không phun ra một chữ, sắc mặt Bùi Danh Chính càng lạnh lùng hơn. Anh chờ tay trực tiếp đập bút máy lên trên mặt bàn, phát ra một tiếng cạch, trực tiếp kéo suy nghĩ của Đường Nhật Khanh về lại. Cô cắn cắn môi, nhìn về phía Bùi Danh Chính, lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. Tổng Giám Đốc Bùi, là lỗi của tôi. Tôi không nên dây dưa không rõ với Phó Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Danh Chính nhướng mày, nâng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ, bàn tay trong vô thức siết chặt lại. Anh đợi cô một lúc lâu, kết quả cô lại nói một câu như vậy sao? Đây là lời giải thích của cô sao? Đường Nhật Khanh rũ mắt, trực tiếp mở miệng. Tôi làm sai, không lấy cớ vì mình. Bùi Danh Chính lập tức vô cùng tức giận. Vốn anh còn muốn đợi lời giải thích của cô, nhưng không ngờ cô lại không giải thích. Cô như vậy, không phải là trực tiếp thừa nhận giữa cô và Bùi Duy còn có cái gì đó sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính bắt đầu gợn sóng, ngầm mang theo tức giận, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, đè nén cảm xúc hỏi. Vậy hôm nay cô đến tài chính Phú Tài làm cái gì? Bàn tay nắm góc áo của Đường Nhật Khanh từ từ siết chặt lại, vội vàng nâng mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Thì ra, cái gì anh cũng biết. Tôi đi tìm Tổng Giám Đốc Ngô giải thích chuyện ngày hôm qua với ông ta một chút. Bùi Danh Chính nghe vậy càng tức giận hơn, thái dương nổi lên gân xanh. Anh nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh một lúc lâu, lạnh giọng mở miệng. Đường Nhật Khanh, có phải tôi đối xử với cô quá tốt, khiến bây giờ cô không coi ai ra gì, coi trời bằng vung không? Anh cần cô một mình tự tiện quyết định đi tìm Tổng Giám Đốc Ngô sao? Bùi Thị hợp tác với Phú Tài nhiều lần như vậy, anh sẽ không biết tính tình của Tổng Giám Đốc Ngô sao? Tổng Giám Đốc Ngô dễ tức giận, cũng dễ nguôi giận. Nếu ông ta thật sự lòng dạ hẹp hòi, chút chuyện nhỏ này cũng để trong mắt, sao có thể quản lý một xí nghiệp lớn chứ? Ông ta cố tình vì chuyện nhỏ lần này mà tức giận, thật ra chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Chuyện của hai bên bọn họ thảo luận cũng sắp chắc chắn rồi. Tổng Giám Đốc Ngô không quá hài lòng với một vài điều khoản lợi ích, cho nên cố ý muốn để Bùi Thị lấy lòng mình, rồi thuận tiện đưa ra yêu cầu mà thôi. Anh bảo Trương Phó gọi điện thoại chính là đang thử Tổng Giám Đốc Ngô xem ông ta có thể dây dưa đến lúc nào. Chính là cố ý không tự mình đi gặp ông ta. Nhưng không ngờ Hoàng thượng không vội, Thái giám đã gấp. Anh còn chưa sốt ruột, ngược lại Đường Nhật Khanh đã qua đó trước rồi. Cô vừa đi qua đã thay mặt cho lập trường của Bùi Thị. Cứ như vậy, Tổng Giám Đốc Ngô thuận lý thành chương nói tha thứ cho bọn họ, cũng chẳng khác nào ban ơn cho bọn họ. Nhưng hết lần này đến lần khác, Đường Nhật Khanh không nhìn thấu những chuyện này. Thấy Đường Nhật Khanh nửa ngày không nói chuyện, Bùi Danh Chính trực tiếp đứng dậy, cất bước đi về phía cô. Dừng lại cách cô nửa bước, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Ngẩng đầu. Đường Nhật Khanh từ từ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Bùi Danh Chính nâng tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua tóc mai bên tai cô. Bàn tay chậm rãi vòng ra sau đầu cô. Có phải tôi đối xử với cô quá tốt rồi không? Đáy mắt người đàn ông lộ ra lạnh nhạt và xa cách. Trong chốc lát khiến Đường Nhật Khanh cảm thấy vừa xa lạ vừa không yên. Cô theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, giọng nói yếu ớt, không nghe thấy. Tổng Giám Đốc Bùi, xin lỗi. Lời của cô còn chưa nói xong, eo đã bị siết chặt, cả người đã bị một sức mạnh kéo về phía người đàn ông. Ngay sau đó, bàn tay lớn giam lòng eo của cô xoay lại. Bùi Danh Chính ôm cô trực tiếp quay nửa vòng, còn chưa đợi cô phản ứng lại, đã bị người đàn ông đẩy về phía sau, cơ thể ngã thẳng về phía bàn làm việc. Dưới người cô là một chồng tài liệu, nửa người trên nghiêng đi bị đè lên trên. Một giây sau, cô cảm giác chóp mũi lướt qua một mùi hương thơm mát, trước mắt tối sầm, môi đã bị lấp kín rồi. Không cho cô giải thích, không nghe cô nói chuyện, một nụ hôn sâu sắc mà nhiệt liệt. Động tác không tính là dịu dàng, thậm chí còn làm cô đau. Đường Nhật Khanh vẫn giữ động tác kia, cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang đấu đá lung tung trong miệng cô, mãi không dám động đậy. Mãi đến khi trong miệng tràn đầy mùi máu tanh, Bùi Danh Chính mới hung hăng buông cô ra. Cô nâng mắt, đúng lúc đụng phải hai tròng mắt sâu thẳm đang chất chứa dục vọng của anh. Đường Nhật Khanh, vì sao cô hết lần này đến lần khác không nghe lời vậy? Bàn tay lớn của Bùi Danh Chính lướt qua ngực cô, chỉ chốc lát đã cởi ra cổ áo sơ mi của cô. Khi Đường Nhật Khanh hoảng sợ nhận ra anh muốn làm cái gì, vội vàng vươn một cánh tay đè tay anh lại. Bùi Danh Chính, đừng ở đây. Cửa phòng làm việc không có khóa trái, bất cứ khi nào cũng có người có thể đi vào. Lỡ như nhìn thấy bọn họ ở chỗ này, cô nên làm thế nào đây? Nhà họ Đường đã chịu đựng quá nhiều lời bàn luận ác ý rồi. Cô cũng từng bị người ta bôi nhọ. Cô hiểu quá rõ sự đáng sợ của lời nói. Cô không thể hủy đi bản thân mình như vậy được. Bùi Danh Chính nhìn con ngươi mang theo ánh nước của Đường Nhật Khanh, ngực nóng lên, bụng cũng đột nhiên trở nên ấm áp. Anh trực tiếp ôm lấy người phụ nữ, không nói nhiều đi về phía sofa. Anh không muốn làm như vậy với cô, nhưng trong đầu lại luôn xẹt qua cảnh khi nãy cô ở cùng với Bùi Duy. Hình ảnh kia giống như một cây kim đâm thẳng vào lòng anh, đau đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh muốn không chú ý cũng không được. Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh vô cùng sợ hãi, hai tay cô túm lấy cổ áo người đàn ông, đè nặng giọng nói nhỏ giọng, cầu xin. Nhưng lúc này, sao Bùi Danh Chính còn nghe vào được chứ? Anh phủ bên tai cô, hô hấp nóng bỏng, lời dỗ dành trìu mến vốn đã đến bên miệng, cuối cùng bị anh nuốt ngược trở về. Tất cả mọi thứ đều thay đổi thành động tác mạnh mẽ và hô hấp nặng nề. Đường Nhật Khanh run rẩy dưới người anh, nhìn cửa lớn có thể mở ra bất cứ lúc nào, trong lòng căng thẳng. Nhưng hết lần này đến lần khác, cảm giác của thân thể lại không ngừng tăng lên, bốc lên. Cô mềm thành một vũng nước, ngay cả lời cầu xin cũng không nói ra được, chỉ có thể kìm nén rên rỉ. Đột nhiên, cốc cốc, có người gõ cửa. Thần kinh của Đường Nhật Khanh trở nên căng thẳng, cơ thể cũng thoáng siết chặt, sắc mặt của Bùi Danh Chính cũng thay đổi theo. Tình dục lan tràn nơi đáy mắt bị đè nén lại. Hồ Nguyệt Như ở ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời, bèn mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, tôi đến đưa tài liệu. Ánh mắt Bùi Danh Chính trở nên nặng nề, đưa tay trực tiếp cầm đồ gạt tàn thuốc thủy tinh trên bàn trà, nâng tay ném về phía cửa. Gạt tàn thuốc đập trúng cửa, một tiếng ầm vang lên, rơi xuống đất, rồi vỡ tan. Trong nháy mắt, ngoài cửa không còn tiếng động nữa. Bùi Danh Chính cúi đầu rũ mắt, nhìn ánh mắt nhỏ hoảng sợ của Đường Nhật Khanh, trong lòng rung động, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua trán cô hai chữ đừng sợ. Đến bên miệng lại sững người không nói ra. Hơn 10 phút sau, Đường Nhật Khanh sửa sang lại quần áo, rũ mắt, đứng ở trước bàn làm việc, tâm trạng phức tạp. Bùi Danh Chính nhìn người phụ nữ có chút lo lắng bất an, im lặng một lát, vừa mở miệng, giọng nói lại vô thức trở nên nặng nề. Ra ngoài đi, tự mình kiểm điểm. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi dưới, chậm rãi xoay người đi về phía cửa, nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh ở trước cửa, do dự một lát, tiện tay cầm lấy thùng rác bên cạnh, xoay người bắt đầu nhặt mảnh vỡ khá lớn trên mặt đất. Đường Nhật Khanh, cô vừa mới nhặt hai miếng, phía sau đã vang lên một giọng nói kiềm chế tức giận. Nếu cô muốn làm công việc dọn vệ sinh, tôi lập tức bảo bộ phận nhân sự đổi chức vụ cho cô. Đường Nhật Khanh nghe vậy, hai má nóng bỏng. Cô đặt thùng rác xuống một bên, nhìn thoáng qua mảnh vỡ trên mặt đất, cuối cùng kéo cửa đi ra ngoài. Cô tiện tay đóng cửa phòng, cất bước đi về phía cửa phòng làm việc của mình. Vừa mới đẩy cửa ra đi vào, cửa phòng bên kia đã vang lên. Hồ Nguyệt Như thò đầu ra từ trong phòng làm việc của cô ta, nhìn Đường Nhật Khanh cất bước đi vào trong, lại nhìn văn phòng tổng giám đốc, ánh mắt u ám. Trực giác nói với cô ta, quan hệ của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh chắc chắn không đơn giản. Hai ngày sau, Đường Nhật Khanh đều rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì để có thể làm. Thật ra không phải cô cố ý rảnh rỗi, mà là Bùi Danh Chính hoàn toàn không sắp xếp công việc gì cho cô. Ra ngoài tiếp khách, anh mang theo Hồ Nguyệt Như ra ngoài. Tài liệu của công ty cũng đều đưa đến chỗ Hồ Nguyệt Như. Đi họp cùng thì có Trương Phó đi. Cô ngoài nghe điện thoại ra, thật sự không có chuyện gì có thể làm. Trong lòng của Đường Nhật Khanh hiểu rõ là Bùi Danh Chính cố ý không sắp xếp công việc cho cô, là để cô tự mình kiểm điểm chuyện làm sai mấy ngày trước cho kỹ. Cô vốn muốn xin lỗi Bùi Danh Chính, nhưng anh là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, cứ luôn bận đông bận tây, cô hoàn toàn không nhìn thấy anh mấy lần. Thoáng cái đã nửa ngày trôi qua, Đường Nhật Khanh nhàm chán xem tài liệu mới cũ ở trên bàn hết một lượt, đến cuối cùng lại mệt mỏi muốn ngủ, càng không có chuyện gì để làm hơn. Cốc cốc, có người gõ cửa. Đường Nhật Khanh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hồ Nguyệt Như đẩy cửa đi vào. Cô vội vàng lên tinh thần, không đợi cô mở miệng, Hồ Nguyệt Như đã không kiên nhẫn bước tới, tiện tay ném một chồng tài liệu lên trên bàn. Hoạt động triển lãm ngày mốt cần sử dụng sổ tay tuyên truyền, nội dung và cách thức đều có đánh dấu. Cô đi đưa đến bên nhà xưởng, in ấn hợp tác kia, giao tiền cọc, thúc giục tiến trình một chút. Đường Nhật Khanh cầm tài liệu tới, xuất phát từ nghi ngờ hỏi một câu. Lúc trước đồ in ấn không phải là người của nhà xưởng đặc biệt tới lấy sao? Sao lần này cần chúng ta đi đưa? Tập đoàn Bùi Thị thường xuyên có hoạt động offline, thỉnh thoảng in ấn các loại pano tuyên truyền như sổ tuyên truyền có màu, banner hoặc là áp phích đều tìm một nhà xưởng cố định làm, có hợp tác qua lại thời gian dài. Thông thường loại chuyện chạy việc này hoàn toàn không cần sử dụng người của công ty bọn họ. Nhà xưởng bên kia nói gần đây đơn hàng nhiều, không thể phân thân. Hơn nữa, lần này số lượng yêu cầu của chúng ta ít, bọn họ bảo chúng ta đưa qua. Hồ Nguyệt Như lười giải thích, nhìn lướt qua Đường Nhật Khanh. Dù sao cô rảnh rỗi không có việc gì làm, đi một chuyến thì thế nào chứ? Đường Nhật Khanh cũng chưa nói gì cả, mặc dù cô biết Hồ Nguyệt Như không sử dụng trợ lý thực tập ở đó. Cố tình sai khiến cô chính là cố ý, nhưng cô đúng lúc không có việc gì có thể làm, cũng không để ý chạy một chuyến này. Đường Nhật Khanh xếp tài liệu lại gọn gàng, tìm một túi hồ sơ trống để vào. Thuận miệng trả lời, tôi đi đưa. Trở lại công ty trước khi tan tầm, đưa hóa đơn cho tài vụ. Hồ Nguyệt Như lạnh giọng bỏ lại một câu, cất bước rời đi. Đường Nhật Khanh nhìn giờ, còn 2 tiếng nữa đã tan tầm rồi, mà xưởng in ấn ở vùng ngoại thành. Cô không có phương tiện đi lại, vừa đi vừa về, chắc chắn là không kịp. Thấy Hồ Nguyệt Như đã đi đến cửa, cô trực tiếp mở miệng gọi cô ta lại. Thư ký Hồ, hôm nay chỉ sợ không đưa hóa đơn cho tài vụ được. Cô không ngại tăng ca chạy về, nhưng tài vụ tan tầm đúng 5 giờ. Đợi cô đến rồi, người đã không còn ở công ty từ lâu. Tổng giám đốc Bùi dặn dò đấy. Hồng Nguyệt Như liếc mắt nhìn cô một cái, dáng vẻ tự mình nghĩ cách đi. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, trong lòng không nhịn được mà xẹt qua chút thất vọng. Bùi Danh Chính biết vừa đi vừa về tốn thời gian, nếu anh thật sự dặn dò như vậy, xem ra là anh cố ý trừng phạt cô. Đường Nhật Khanh cắn chặt răng, không dám chậm trễ nữa, trực tiếp ôm lấy tài liệu, cầm túi sách đi ngay ra ngoài. 2 tiếng, để xem cô có thể chạy về trước khi tan tầm hay không. Đến dưới công ty, Đường Nhật Khanh ngăn lại một chiếc taxi, báo địa chỉ. Luôn mãi dặn dò tài xế lái nhanh lên. Mặc dù như vậy, từ phía đông thành phố đến phía nam thành phố vẫn sử dụng hơn 40 phút. Đến nhà xưởng in ấn, sau khi Đường Nhật Khanh đăng ký ở cổng, phải đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm phụ trách phân xưởng. Thường ngày, đơn hàng của Bùi Thị đều là chủ nhiệm Trương chịu trách nhiệm. Đường Nhật Khanh đến phòng làm việc nói rõ thân phận, chủ nhiệm Trương liền vội vàng sắp xếp bưng trà rót nước. Thư ký Đường, thật ngại quá, còn phiền cô tự mình đến đây một chuyến. Đường Nhật Khanh tiện tay nhận lấy trà ông ta đưa tới, đặt xuống bàn, cười trả lời. Không phiền, chủ nhiệm Trương, số lượng sổ tuyên truyền hoạt động lần này của chúng tôi cần không nhiều, nhưng khá gấp. Ông xem có thể chen đơn hàng cho chúng tôi không? In ra trước cho chúng tôi. Chủ nhiệm Trương cười cười, vẻ mặt xin lỗi nói. Thật sự xin lỗi thư ký Đường, không phải chúng tôi không muốn in cho bên cô trước, mà là bây giờ đơn hàng nhiều, rất bận rộn. Máy móc trong phần xưởng làm việc liên tục hơn 24 giờ, mấy ngày nay cũng chưa từng dừng lại. Đơn đặt hàng của mấy công ty khác cũng gấp, các cô chỉ có thể xếp sau thôi. Nói cách khác, không thể dừng của người ta in cho các cô được. Trên mặt của Đường Nhật Khanh mang theo nụ cười, tiếp tục khuyên nhủ. Chủ nhiệm Trương, ông cũng biết đó. Bùi Thị của chúng tôi hợp tác đã lâu với nhà xưởng của các ông, sổ tuyên truyền lần này thật sự rất gấp. Hơn nữa, số lượng không lớn, nói in là in xong rồi. Lần này, ông giúp đỡ Bùi Thị chúng tôi. Đến lúc đó, nếu chúng tôi có yêu cầu, chắc chắn sẽ suy nghĩ đến các ông đầu tiên. Cô nhiều lần thuyết phục, mồm mép đều sắp bị mài mòn rồi. Cuối cùng mới khiến chủ nhiệm Trương đồng ý. Như vậy đi, thư ký Đường, tránh cô lại chạy đến nữa. Cô trực tiếp đến phòng máy với tôi một chuyến. Tôi bảo nhân viên in ra mấy bản in đầu tiên đưa yêu cầu của các cô. Sau khi cô xác nhận không có sai sót, tôi sẽ sắp xếp cho đơn hàng của các cô chen vào. Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý. Được, chủ nhiệm Trương, cứ nghe theo ông đi. Đường Nhật Khanh theo chủ nhiệm Trương đi vào phân xưởng làm việc. Có tiếng máy móc ầm ầm vang lên. Một cỗ mùi mực in khó chịu khiến cô không nhịn được mà nhíu mày. Đi đến phòng máy, mùi này mới bớt đi một chút. Nhân viên làm việc của phòng máy động tác nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã dựa theo yêu cầu in ra bản in đầu tiên của sổ tuyên truyền. Đường Nhật Khanh nhìn, cảm thấy cách thức của lề trang và chân trang không có đúng lắm. Độ bão hòa màu sắc của trang đầu quá cao. Sau khi bảo nhân viên điều chỉnh thích hợp, liên tục in 2-3 bản mới xem như hài lòng. Sau khi làm xong mọi chuyện, Đường Nhật Khanh định theo chủ nhiệm Trương trở về phòng làm việc trả tiền đặt cọc in hóa đơn. Vừa đi ra khỏi phòng máy, cô đột nhiên nhớ tới thời gian, cầm điện thoại ra xem thử. Nhìn thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua, trong lòng hoảng hốt, không nhịn được bước nhanh hơn, cũng không chú ý ở dưới chân. Cô vừa muốn cất điện thoại vào, dưới chân đột nhiên khẽ vấp, chân mang giày cao gót trẹo một cái, cả người cô trực tiếp ngã qua bên cạnh. Lúc xui xẻo thật sự là uống nước lạnh cũng buốt răng. Đường Nhật Khanh cảm nhận được sâu sắc những lời này. Cô vẫn chưa đứng dậy đã cảm thấy chân nhỏ bên phải trong nháy mắt vừa đau vừa ngứa. Chủ nhiệm Trương vừa quay đầu, nhìn thấy Đường Nhật Khanh ngã trên đất, sắc mặt thay đổi, vội vàng xoay người lại đỡ cô. Đường Nhật Khanh ngồi thẳng người, nâng mắt nhìn thoáng qua chân nhỏ, nhìn thấy một vết rách màu đỏ tươi. Cô sừng sốt, trong chốc lát quên cả nói chuyện. Thư ký Đường, cái này... Chủ nhiệm Trương cũng nhìn thấy miệng vết thương trên chân cô, sắc mặt thay đổi, nhìn thấy linh kiện kim loại góc cạnh sắc bén của máy móc đặt trên mặt đất bên cạnh, lập tức hiểu ra. Thư ký Đường, vết rách này của cô không cạn đâu, tôi đưa cô đến bệnh viện trước đã. Cảm giác đau đớn kéo tới, Đường Nhật Khanh cắn chặt răng, cố gắng ép khuôn mặt mình trở nên bình tĩnh, lắc lắc đầu. Lấy khăn giấy từ trong túi ra lau lau, lại tìm ra băng cá nhân từ trong ngăn nhỏ, liên tục dán mấy miếng từ trên xuống dưới miệng vết thương. Sau đó, cởi khăn lụa trên cổ áo xuống, quấn lên miệng vết thương. Chủ nhiệm Trương, tôi không sao. Ông đi in hóa đơn đi, tôi không làm phiền ông. Chủ nhiệm Trương nhìn Đường Nhật Khanh lưu loát làm xong một loạt động tác này, có chút trợn tròn mắt. Cuối cùng mới phản ứng lại, không yên tâm hỏi mấy lần. Thật sự không sao chứ? Đường Nhật Khanh khoát khoát tay, đứng dậy từ trên mặt đất, cười cười với ông ta. Thật sự không sao đâu. Cầm hóa đơn, Đường Nhật Khanh vội vàng chạy ra cổng lớn của nhà xưởng. Nhưng dù sao, trên chân có vết thương, mỗi bước cô đi đều ảnh hưởng đến miệng vết thương. đau đến nhíu chặt mày. Khi nãy trước khi cô vào nhà Sương, vì để tiết kiệm thời gian, lo rằng chỗ bên này hẻo lánh không dễ gọi xe, nên cô cố ý đưa tài xế nhiều hơn 100 tệ, bảo ông ta đợi cô một lát. Nhưng khi cô đi đến cổng, quét mắt nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng của taxi đâu. Đường Nhật Khanh nhìn về phía cổng, mở miệng hỏi: "Sư phụ, chiếc taxi khi nãy cháu ngồi đi đâu mất rồi? Chú có nhìn thấy không?" Sư phụ gác cổng khoát khoát tay: "Đi, đi từ lâu rồi, cô đi vào chưa được 10 phút đã đi." Đường Nhật Khanh thay đổi sắc mặt, trong chốc lát không có cách nào. Phải làm sao đây? Xung quanh không một bóng người, Đường Nhật Khanh đợi một lúc lâu cũng không thấy một chiếc xe chạy qua. Có lẽ là thấy cô một thân một mình, bác gác cổng có chút không nhìn được, từ xa kêu to: "Này, cô gái, không bằng cô đứng ở cổng đợi một lát, có vài người lái xe qua đây lấy hàng, cô bảo bọn họ chở cô một đoạn." Đây cũng là một cách khả thi. Đường Nhật Khanh đợi ở cửa không bao lâu, một chiếc xe bánh mì lái từ trong nhà xưởng, bác gác cổng vẫy vẫy tay xe liền dừng lại. Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm mở cửa sổ thò đầu ra, mở miệng để lộ hàm răng vàng: "Sao vậy?" Đường Nhật Khanh vừa đi lên một bước, ánh mắt của người nọ từ trên người bác gác cổng chuyển qua trên người cô. Ánh mắt người đàn ông nháy mắt sáng lên, ánh mắt tham lam quan sát trên người cô. Đáy lòng Đường Nhật Khanh nhất thời tuôn ra một trận ghê tởm. Không đợi cô nói chuyện, người đàn ông kia đã nhìn cô nở nụ cười: "Sao vậy người đẹp?" Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, vội vàng lắc đầu theo bản năng từ chối: "Không có việc gì đại ca." "Không, không có việc gì." Cô nói xong quay đầu nhìn về phía bác gác cổng có chút nghi ngờ bên cạnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Người đàn ông nghe thấy Đường Nhật Khanh nói như vậy, đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được nhìn Đường Nhật Khanh và ông bác thêm vài lần. Sau đó thấy bọn họ đều không nói gì nữa, không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ kéo cửa xe lên, đạp chân ga đi mất. Đường Nhật Khanh nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, lúc này mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Nếu cô thật sự lên xe của người đàn ông kia, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn nên thành thật ra ngoài đón taxi thì đáng tin hơn. Đường Nhật Khanh đưa ra quyết định, nói tạm biệt với bác gác cổng, sau đó rời khỏi cổng lớn của nhà xưởng, từ từ đi tới bên đường lớn. Đã gần 5 giờ rồi, sắc trời có chút tối tăm. Nếu không bắt được xe nữa, e rằng đợi trời tối càng khó khăn hơn. Nhưng mà đợi gần 10 phút vẫn không nhìn thấy bóng dáng của taxi. Đường Nhật Khanh định ngăn xe chạy qua, không bao lâu trời đã tối rồi. Chạy qua trên đường đều là mấy chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa, cho dù cô đưa tay ra đón cũng không có chiếc nào dừng hẳn lại. Vì cô đi qua đi lại nên ảnh hưởng đến miệng vết thương trên chân, lại bắt đầu chảy máu. Chưa qua bao lâu, trên chiếc khăn lụa đã chảy ra từng vết đỏ sẫm. Một trận lại một trận đau đớn khiến Đường Nhật Khanh gần như ngất đi. Cô cắn chặt răng, thật sự không chịu đựng được nữa, bèn chống một bàn tay lên đầu gối của một bên chân khác, chuyển trọng tâm qua chân trái. Cô nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn thấy có một chiếc xe chạy qua thì đứng dậy định ngăn lại. Qua lại mấy lần, cảm thấy thân thể thật sự không chịu đựng được nữa. Nếu còn như vậy, không quá nửa tiếng cô sẽ té xỉu. Đường Nhật Khanh lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ. Từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy người có thể liên hệ. Cuối cùng ánh mắt cô rơi trên số điện thoại của Bùi Danh Chính. Gọi điện thoại cho anh, có lẽ anh sẽ không bỏ mặc cô, có đúng không? Cô cắn nhẹ môi gọi điện thoại qua, điện thoại reo một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nghe máy. Đường Nhật Khanh giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhất thời có hy vọng. Cổ họng cô căng thẳng, vốn muốn kêu ra tên của người đàn ông, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay cô mắc phải nhiều sai lầm như vậy, đoán chừng anh vẫn chưa nguôi giận, bèn thành thật gọi anh là Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ tôi đang ở bên xưởng in ấn, bên này quá vắng, tôi không bắt xe được. Cô còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến một giọng nói khinh thường. Cho nên, Đường Nhật Khanh sừng sốt, sao lại là giọng của Hồ Nguyệt Như chứ? Cô vội vàng rời điện thoại ra khỏi tai, nhìn thấy trên màn hình biểu hiện đúng là ba chữ Bùi Danh Chính. Lúc này mới đặt điện thoại bên tai một lần nữa. Đầu bên kia truyền đến giọng nói không chút khách sáo của Hồ Nguyệt Như. Thư ký Đường, bây giờ đã là 5 giờ rưỡi, nhiệm vụ giao cho cô không hoàn thành. Thế nào, còn muốn bảo Tổng Giám Đốc Bùi lái xe đi đón cô hay sao? Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày, giọng nói lạnh đi. Vì sao? Là cô nghe máy. Bùi Danh Chính không thích người khác đụng vào đồ của anh. Bình thường điện thoại của anh có người gọi, cô cũng sẽ không đụng vào. Nhưng mà Hồ Nguyệt Như lại... Hồ Nguyệt Như cong môi, giọng điệu châm biếm hỏi lại. Cô vẫn chưa biết Tổng Giám Đốc Bùi là sư huynh của tôi nhỉ? Chẳng lẽ loại chuyện nhỏ như tôi nghe điện thoại của anh ấy còn cần cô cho phép mới được hay sao? Đáy lòng của Đường Nhật Khanh siết lại, một cỗ lạnh ý dâng lên trong lòng. Không nói nữa, tôi và sư huynh dạo phố xong còn phải ăn cơm. Chuyện của cô, tự cô giải quyết đi. Hồ Nguyệt Như nói câu này xong, không chút do dự cúp điện thoại. Đường Nhật Khanh nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút dài. Tâm trạng trong nháy mắt lạnh xuống. Như vậy, xem ra quan hệ riêng tư của Bùi Danh Chính và Hồ Nguyệt Như ngược lại rất tốt. Vừa dạo phố, vừa ăn cơm, cô làm việc ở Bùi Thị nhiều ngày như vậy. Thế nhưng không nhìn ra chút đầu mối nào. Đường Nhật Khanh cắn môi, cứ cảm thấy có thứ gì đó mắc ở ngực. Cô nhìn lướt qua số điện thoại trên màn hình, tiện tay ném điện thoại vào trong túi. Xem ra Bùi Danh Chính hoàn toàn sẽ không quan tâm cô. Anh bảo cô ra ngoài làm việc, mình lại cùng người phụ nữ khác nhàn nhã ăn cơm, dạo phố. Đường Nhật Khanh cắn môi, khom eo cởi khăn lụa trên chân phải. Nhìn thấy máu đã chảy ra từ trong miệng vết thương, bằng cá nhân dán lên cũng đã bị máu thấm ướt. Cô thắt chặt khăn lụa lại lần nữa, từ từ đi về phía nội thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.